cong eo, hai đầu gối ôm chặt, nước mắt lưng tròng không ngừng chiếp nhà. Bạch Phi ca ca, người ở đâu? Cứu cứu ta không cần đãi ở chỗ này. Ta không cần đãi ở chỗ này. Còn có mấy cái yêu muốn ngư ông đắc lợi, trực tiếp hóa thành tam đóa hắc khí xoay quanh ở thải linh trên không. Ầm ầm rơi xuống đất, hóa thành một đầu người mặt thú thân tam vĩ ma bò cạp. Một cái trường sáu cái cánh tay sáu cánh xương ngô cùng với một đầu thực thi thú. Tam yêu cạc cạc cười, xoa xoa tay, khóe miệng lộ nước miếng hướng thải linh đi đến. Không có bất luận cái gì tu vi, thải linh hét lên một tiếng. Không ngừng sau này dựa, lại là đã tới rồi góc tường. Chỉ có bất lực nhắm hai mắt không ngừng huy xuống tay. Khẩn cầu, không cần lại đây, không cần lại đây. Bạch Phi ca ca, ngươi ở nơi nào? Liền ở kia đầu diện mạo cực kỳ xấu xí thực thi thú một con hư thối đến suốt. Hiện bạch cốt tay sắp chạm vào thải linh trên người khi một đạo màu xanh lá tia chớp bỗng nhiên từ vách tường xuyên thấu mà ra. Hung hăng bổ vào kia chỉ hư thối trên tay, trực tiếp đem này chặt đứt. Thực thi thú thê lương kêu thảm thiết lên, sợ tới mức cái khác hai yêu liên tục lui về phía sau. Hợp với không chung đánh nhau hai yêu cũng là đem ánh mắt đầu lại đây. Lòng còn sợ hãi lui về phía sau. Thật sự là những năm gần đây, chúng nó không ăn ít loại này tia chớp mệt. Thải linh cả người quần áo tả tơi, tóc tán loạn, cả trái tim trí đã chịu cực đại kích thích. Cuộn tròn ở góc, không ngừng run rẩy, mà ở phòng yêu ngoài tháp mặt. Hai cái thành vệ phủ binh lính chậm rãi gỡ xuống một trương hoàng phù, xuyên thấu qua thủy tinh mặt, nhìn cái kia trên màn ảnh nữ tử, trong lòng tê dần. Trúc Hải ca, như vậy không tốt lắm đâu. Nếu thành chủ đại nhân đã biết, bên người một cái nhìn như tuổi còn nhỏ binh lính do dự hỏi. Không có việc gì, cái này quỷ tộc đại nhân có trọng dụng, nếu liền như vậy làm cái khác yêu cấp ăn, chúng ta mới có thể chân chính bị phạt. Tên là Trúc Hải bốn tiền liệp yêu sư ân cần dạy bảo nói. Tên kia thiếu niên, nga, một tiếng. Cái hiểu cái không gật gật đầu. Tên là Trúc Hải nam tử quay đầu tới. Nhìn cái kia nhu nhược nữ quỷ. Trong lòng vẫn là có chút không tin. Như thế nào sẽ là quỷ đâu. Cũng thế, khiến cho ta giúp giúp ngươi. Nhưng cũng giới hạn trong này. Trúc Hải thấp giọng lẩm bẩm, rồi sau đó đem ánh mắt nhìn về phía những cái đó còn ngo ngoe dục dịch rất nhiều yêu tộc. Phất tay gian, hơn 30 trương hoàng phù dán vào phù trận, tức khác, mấy ngàn lôi điện tương giao, toàn bộ phong yêu ngoài tháp mặt đều có thể nghe thấy bên trong thê thảm xin tha thanh. Tại đây đồng thời, ở lòng dạng nghị sự trong đại sảnh, Tiêu Thanh Vân giờ phút này tâm tình tốt không thể lại hào. Sự tình làm thế nào? Tiêu Thanh Vân hỏi hướng Quý Đại Xuyên cùng Tống Viễn nói. Tống Viễn đi lên trước tới. Đầu tiên là khom người. Dựa theo đại nhân phân phó, kia quỷ tộc đã bị nhốt tại phong yêu tháp. Mà lương tướng quân cũng là xuất lĩnh đại lượng thành vệ quân vây quanh vạn tượng lâu. Một con chim cũng phi không ra đi. Quý Đại Xuyên cũng là chắp tay, bẩm đại nhân, thành vệ quảng trường cũng đã đáp hảo đài, khắp nơi tuyên dương cùng thông cáo cũng là dán ra tới. Đến bây giờ mới thôi, quảng trường đã tụ tập không dưới 20 vạn người, còn có nhiều hơn người đang ở tới rồi. Đối với cái kia đã từng làm trong mộng nữ thần nhiếp tiểu thiến, bọn họ hai người cũng là thực sự đáng tiếc chút. Như thế nào sẽ chân chính là quỷ tộc đâu? Quá không thể tưởng tượng. Cho nên Tống Viễn ở Thải Linh bị quan tiến phong yêu tháp. Riêng phân phó, phải cẩn thận chăm sóc. Hảo hảo hảo, hiện tại liền đi đem kia nữ quỷ mang hướng quảng trường. Ta muốn ở vạn thiên dân chúng trước mặt, tự mình thẩm phán nàng, làm nàng hôi phi yên diệt, làm quảng đại dân chúng tin tưởng. Bọn họ đều bị lừa, bị cùng ngầm cấu kết yêu tộc vạn tượng lâu cấp lừa. Ha ha, ta đều đã chờ không kịp. Tiêu Thanh Vân cười ha ha, vung lên quần áo, trực tiếp hướng ra phía ngoài đi đến. Mà Tống Viễn cùng Quý Đại Xuyên hai người nghe nói Hôi Phi Yên Diệt bốn chữ sau, liếc nhau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bởi vì bọn họ hai trộm xem qua kia điện ảnh, đối bên trong Nhiếp Tiểu Thiến cùng Ninh Thải Thần là bội phục cùng tán thưởng. Chỉ là không nghĩ tới, có một ngày, chính mình sẽ đem nàng áp lên pháp trường, trở thành một cái đao phủ. Kết quả là, chung quy vẫn là không tránh thoát nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục